Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 174, 174, nữ chính khổ không chịu nổi 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Quân Hưu sao ngươi biết ta là thần y? Thần y ngoảnh lại hỏi rất hờ hững. Lại là kẻ nào phái ngươi tới? Ninh Thư ậm ừ một tiếng, cô nói, ta ngửi thấy mùi thuốc từ người huynh, còn chuyện gọi thần y là xưng hô khách sáo thôi. Chẳng phải gặp nhân sĩ giang hồ vác kiếm đều gọi một tiếng đại hiệp à, là cách nói khách sáo đó. Thần y rất đẹp trai mỗi tội lạnh lùng quá, hệt như một quả núi băng di động. Thần y liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái rồi rảo bước chân muốn bỏ Ninh Thư lại. Ninh Thư nhấc váy chạy chậm chậm theo sau, cô vừa chạy vừa thở hổn hển vừa bảo. Thần y, chúng ta kết bạn đi. Thần y lạnh lùng trao mày nói, bị điên à, huynh có thuốc không? Ninh Thư thở hắt một cái, ta muốn biết khi chúng xuân dược thì ngoại trừ quấn quýt còn có cách khác hay không. Ninh Thư bám theo thần y về đến nhà, chỗ ở của thần y khá hơn Ôn Như Họa nhiều, ít nhất cũng là nhà trúc sáng sủa sạch sẽ, trước nhà là vườn thuốc quốc dãy thẳng hàng. Trong vườn trồng đủ các loại dược liệu, Ninh Thư cảm thán thư thái, cuối cùng cũng có chỗ ở hẳn hoi rồi. Thần y vào trong nhà. Ninh Thư muốn vào theo nhưng thần y đã nhanh chóng chốt trái cửa lại làm Ninh Thư suýt đập mũi vào cửa. Ninh Thư cảm thấy hơi lạnh, người mặc quần áo ướt rất khó chịu. Ninh Thư ngồi phịch xuống dưới đất, sau đó vừa gõ cửa bộp bộp vừa gọi. Đại ca có thể cho ta một bộ quần áo được không? Ta muốn thay bộ quần áo được chứ? Trong nhà không có tiếng động, rõ ràng là thần y không thèm quan tâm Ninh Thư. Ninh Thư gõ cửa, bảo, đại ca đừng làm thế mà. Chỉ cần huynh chìa một bàn tay là tương lai thế giới sẽ trở nên tươi đẹp. Cho ta bộ quần áo để mặc được không? Biến, giọng thần y vô cùng lạnh. Không biến ta sẽ hạ độc giết chết ngươi. Ác thế trời, Ninh Thư không dám trêu bác sĩ tay trái cứu người tay phải giết người thật. Cô tự mò ra khỏi rừng tìm một nhà dân để thay quần áo thô rồi lại về nhà trúc. Thần y đã ra khỏi nhà, hắn đang ngồi xổm nhìn vườn thuốc. Ninh Thư vội vàng qua hỏi thăm. Thần y ăn cơm chưa? Ánh mắt thần y nhìn lướt qua Ninh Thư một cái vô cùng lạnh lẽo. Hắn hỏi. Ngươi quay lại làm gì? Ninh Thư nghiêm túc. Ta muốn theo huynh học y thuật. Hình như thần y không nghe thấy lời Ninh Thư nói nên Ninh Thư lại nói to lại. Ta muốn theo huynh học y thuật. Thần y lau mày gắt gỏng. Ngươi bị thần kinh à? Ngươi là người thôn nào? Ta đã nói rồi. Không có sự cho phép của ta thì tất cả mọi người không ai được bén mảng xung quanh đây. Người muốn bị đầu độc chết à, Ninh Thư, sỉnh ngãi là lại muốn đầu độc giết người. Sư phụ, con muốn theo người học y thuật mà, con muốn biết cách cứu đàn ông trúng xuân dược để họ không hủy hoại cuộc đời con gái nhà người ta. Có phải ngâm mình trong nước đá hay đánh cho hôn mê, chờ thuốc hết tác dụng là khỏi đúng không? Thần y càng nhăn nhó, rổ môi quát, biến đi, Ninh Thư thấy thần y không thích mình, chỉ muốn mình biến đi. Nhưng nghĩ đến y thuật của thần y là cô muốn ở bên cạnh học trộm, hiểu biết không bao giờ là thừa. Sư phụ, con muốn theo người học y thuật lắm luôn ấy. Người xem như con không tồn tại là được, con dọn vườn hộ người nhé. Ninh Thư không sợ sống cạnh thần y vì thần y lạnh lùng nhất, có vẻ như không có hứng thú với chuyện chăn gối, sẽ không sợ bị đè. Lo nhất chỉ có vụ xuân dược thôi, Ninh Thư đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát được rồi. Thần y đuổi hờ hững. Biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư ưỡn ngực, dù gì cô cũng là nữ chính mà, sao lại không có xíu quyến rũ nào với nam chính nhỉ? Thần y không hề nhìn Ninh Thư lấy một cái làm Ninh Thư thất bại ê chề. Ninh Thư đành phải ngày ngày lởn vởn quanh nhà trúc. Thần y rất ghét Ninh Thư, đó giờ vẫn bơ Ninh Thư. Ninh Thư chỉ biết mặt dày bám theo thần y thôi. Ninh Thư lải nhải, sư phụ ơi sư phụ, người nhận đồ nhi đi. Nhất định đồ nhi sẽ học hành chăm chỉ, dùng những bài học sư phụ dạy để tạo phúc cho chúng sinh. Thần y tung một ít bột vào Ninh Thư. Đầu tiên Ninh Thư vẫn chưa có cảm giác, chỉ hắt xì một cái. Sau đó người ngợm mềm oặt, nằm inh dưới đất như bị tụt huyết áp. Sư phụ, có phải người hạ độc con không? Đây không phải là thập hương Nguyễn Cốt Tán trong truyền thuyết đấy chứ? Ninh Thư không vực dậy nổi, trong lòng cũng hơi sợ rồi. Cô thế này mà bị cho vào trong thì làm thế nào bây giờ? Mặc dù hình như tính cách thần y vô cảm nhưng dù gì cũng là đàn ông mà. Đã thế cơ thể này còn xinh đẹp đến thế, và còn cả lực hút giữa nam nữ chính nữa, 100% bị đưa vào tròng á, Ninh Thư tỏ vẻ đáng thương hỏi thần y. Sư phụ cho con thuốc giải được không? Thần y không quan tâm Ninh Thư, hắn làm việc của mình và hoàn toàn bỏ qua Ninh Thư, chẳng đếm xỉa gì đến cô. Ninh Thư thì đang lo bị người ta đưa vào tròng, nhưng người ta còn chẳng thèm nhìn đến cô ấy. Lúc ăn cơm, thần y vứt một cái bánh bột ngô khô không khúc vào tay Ninh Thư. Là vứt thẳng xuống đất như vứt xương cho chó ấy. Ninh Thư, chị là nữ chính, chị có hào quang, chú em không thể đối xử với chị đây như thế được. Ninh Thư cố gắng nhặt bánh bột ngô dưới đất lên chùi vào áo rồi gặm. Mẹ nó khó nuốt thế, sao cô lại thảm hại đến mức này chứ? Rõ ràng thần y ăn bánh bao trắng, sao cô lại ăn loại bánh này? Khổ quá mà, thấy thần y không có ý cho cô vào đời, Ninh Thư cũng yên tâm. Mỗi khi thần y cho cô bánh bột ngô, Ninh Thư lại mặt dày xin thần y chén nước. Bánh bột ngô khó nuốt lắm luôn. Ninh Thư hỏi thần y, sư phụ, bánh bột ngô của người ở đâu ra thế? Bánh hôm nay hơi cứng nhé, suýt thì con gãy răng rồi, lần sau làm mềm một chút. Vốn Ninh Thư không trông đợi thần y trả lời. Thần này tính tình lạnh lùng, cũng kiệm lời, chắc do sống một mình nên lầm lì. Là của dân làng ta châm cứu cho. Thần y nói lạnh lùng, để nhiều trong nhà quá. Ninh Thư, chậc chậc, trái tim chua xót quá. Cô thấy mình như cái thùng rác ấy. Bỗng nhiên thần y hỏi, người muốn theo ta học y thuật. Ninh Thư trả lời ngay, đương nhiên là con nghiêm túc rồi. Con muốn học y thuật từ sư phụ để sau này tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ. Thần y không quan tâm đến tấm lòng quảng đại của Ninh Thư mà hắn hỏi. Người cảm thấy học y thuật cần chuẩn bị gì? Đây là bài thi đầu vào hả? Ninh Thư cho rằng mình nên trả lời nghiêm túc. Ninh Thư nhìn vẻ mặt thần y. Cô muốn tìm ra manh mối từ mặt hắn nhưng mặt thần y vẫn không cảm xúc như tạc từ băng ra. Ninh Thư nói quàng, trái tim nhân hậu, cách chương.